Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, lòng đất. Tổ ong, Russell trong lòng nỉ non một tiếng. Quả nhiên, cái gọi là lòng đất căn cứ nghiên cứu chính là tổ ong. Có điều, cùng nguyên nội dung vở kịch không giống chính là nơi này cũng không có phát sinh virus bị trộm, virus tiết lộ sự cố. Nơi này, một mảnh bận rộn, từng cái thân mặc đồ trắng áo dài, mang theo đồ phòng hộ người. Ở tổ ong bên trong đi tới đi lui, từng cái âu phục dày da người. Chính đang tổ ong bên trong công tác. Đi thôi, tìm xem, thông qua phép thuật cát vàng mở ra một cái đường hầm đi đến tổ ong Russell ba người. Ở Russell ẩn hình phép thuật dưới, ở không ai phát hiện tình huống, hướng về tổ ong nơi sâu xa đi đến. Từ vừa mới bắt đầu rất hứng thú, đến sau khi tức giận, Quinn chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút, là một người đi ma kia người. Chính nghĩa, vinh quang, chức trách, là Quinn đã sớm khắc vào trong xương đồ vật. Hiện tại nàng nhìn thấy đồ vật, đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Dù cho nàng đến trước, đã ở trong lòng làm nhất định chuẩn bị, dùng người sống làm thí nghiệm, đem người biến thành quái vật, khiến người ta cảm hóa virus, lẫn nhau cắn xé, tàn sát, chế tạo quái vật, để quái vật thôn phệ một ít không rõ khối thịt, do đó nghiên cứu quái vật biến hóa. Này hết thảy tất cả, để Quinn tức giận không thôi. Thậm chí, liền ngay cả một bên vẫn duy trì lãnh đạm Raven, lạnh nhạt trong con người cũng hơi lập lòe lửa giận. Đi thôi, lạnh lùng nói một tiếng. Russell tiếp tục hướng về lòng đất đi đến. Hiện tại, không phải là phát tiết phẫn nộ thời điểm. Xem có thể hay không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Giải quyết đi bên ngoài ảo giác mới là chuyện quan trọng nhất. Một đường hướng phía dưới, tuy rằng được một chút thứ hữu dụng, thế nhưng vẫn không có phát hiện ảo giác binh khí sinh vật tin tức. Mãi đến tận Quinn chú ý tới một bí mật đường nối. Đó là một cái cùng tổ ong liên kết lối đi bí mật. Vẫn đang không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Thậm chí làm cho người ta một loại có thể hay không thông đến địa tâm cảm giác. Thế nhưng, ở tại bọn hắn hướng phía dưới đi rồi có tới hơn trăm thước lúc, Russell nhưng đột nhiên dừng bước, nhấc vung tay lên, một cái khiên phép thuật xuất hiện ở trên tay hắn. Trong bóng tối, một cái như là roi như thế đồ vật, mang theo chỉ thủ giống như răng nhọn, phủng đến một tiếng đánh vào Russell khiên phép thuật trên, bị gầy trở lại. Russell con ngươi lạnh lẽo, đang muốn ra tay lúc, mấy mũi tên đã theo sự công kích của kẻ địch quỹ tích bắn ra ngoài. Trên tường xuất hiện từng cái hố động, nhưng không có bắn trúng kẻ địch dấu vết. Thế nhưng, bởi vì Quinn công kích, nhưng đem kẻ địch ép đi ra, như là thoát ly ngụy trang tắc kè hoa. Một cái không có da rẻ quái vật xuất hiện ở Russell ba người trước mặt. Màu đỏ bắp thịt, màu xanh tím kinh lạc, như là bị người lột da cóc giống như, y dựa vào chính mình cái kia cường tráng tứ chi nằm ở trên tường. Lộ ra đại não, cùng với buông xuống bên mép, mọc đầy răng nhọn, hạ thấp xuống ngụm nước lưỡi dài. Như vậy quái vật, xem người sợ hãi trong lòng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Quinn thấp kêu một tiếng, con người hơi lóe lên, như ưng giống như sắc bén. Điện ảnh bên trong xuất hiện Licker. Không, so với Licker càng kinh khủng. Chỉ ít Licker sẽ không ngụy trang. Đầu lưỡi kia cũng sẽ không giống roi như thế. Bắn ra 3-4 mét. Đây là lấy Licker vì là bản gốc mà chế tạo tân quái vật. Trong đầu né qua một chuỗi ý niệm, Russell lỗ tai khẽ động, chú ý tới càng nhiều quái vật chính đang hướng về bọn họ vây tới. Không có thời gian cùng bọn họ háo. Nhàn nhạt nói một tiếng. Ở Quinn bắn ra liên tiếp cung tên. Đem suất công kích trước Russell quái vật đóng ở trên tường. Đem đầu óc của nó bạo thành bùn nhão thời gian. Từng tầng phép thuật cát vàng đem ba người bảo vệ lại đến. Đỡ từng cây bắn ra, lợi thiệt. Hừ, Russell nhẹ rên một tiếng. Cát vàng bay lượn, đem những quái vật này tiện tay đập nát thời gian. Phép thuật cát vàng ở Russell chân xuống mặt đất chui ra một cái lỗ thủng to. Mang theo Russell ba người hướng về tầng tiếp theo rơi đi. Không có dừng lại, ở tầng này quái vật hướng về Russell bọn họ vây tới lúc. Russell đã mang theo Queen hai người tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Đầy đủ giảm xuống 5 tầng. Đến lòng đất tầng thứ 6 lúc, Russell bọn họ rốt cục dừng bước. Tòa này lòng đất kiến trúc thành xoay chuyển kim tự tháp hình. Tầng thứ 6 ở vào này kim tự tháp đỉnh. Thuộc về không gian ít nhất một tầng. Nếu như không phải Russell có biện pháp trực tiếp từ trên cao nhất một tầng. Thông qua phép thuật cát vàng đến tối tầng tiếp theo. Tầng này tầng quái vật. Sẽ trở thành ngăn cản kẻ xâm nhập tốt nhất hàng phòng thủ. Phía dưới cùng một tầng. Không gian tiểu nhân khiến người ta liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đương nhiên, điều này cũng cùng này lớp không gian. Cũng không có bất kỳ chướng ngại vật có quan hệ. Đúng, ngoại trừ trung gian. Cái kia một cái đầu vô cùng lớn cực kỳ. Thân thể như là dây leo như thế. Ngâm mình ở dung dịch dinh dưỡng ao bên trong quái vật ở ngoài. Cũng không có những thứ đồ khác tồn tại. Mà để Russell lưu ý chính là. Cái kia đầu vô cùng lớn cực kỳ quái vật. Trên đầu mang theo một cái kỳ quái máy móc. Vật kia, cùng Russell trong ký ức, giáo sư X sóng não tăng cường nghi rất giống. Thế nhưng nhìn kỹ bên dưới, nhưng lại có chút không giống. Chính là vật kia, Russell gần như bản năng cảm thấy. Thành phố Raccoon ảo giác cùng trước mặt cái này quái vật có quan hệ. Cho tới Bruce đã nói, có thể chế tạo ảo giác binh khí sinh vật, nên cũng cùng cái này quái vật có quan hệ. Hay là... Là căn cứ cái này quái vật gen chế tạo ra. Cũng khó nói. Có điều. Tất cả những thứ này còn chỉ là Russell suy đoán. Còn cần hắn tiến một bước chứng thực. Nghĩ tới đây. Russell mang theo Riven cùng Queen hướng về quái vật kia chậm rãi đi tới. Đồng thời mở miệng nói. Cẩn thận. Có gì đó không đúng. Từ ba người bọn họ đi vào tầng này sau. Cái này quái vật không hề có một chút phản ứng. Này hành động quái dị để Russell có chút kỳ quái. Chờ chút, ngay ở khoảng cách quái vật kia còn có xa mười mấy mét lúc. Russell lại đột nhiên dừng bước. Sau đó bàn tay vung lên. Một đoàn phép thuật cát vàng hiện lên. Như là đạn pháo giống như đánh tới. Lại như là đánh vào một mặt vô hình trên tường. Cát vàng đạn pháo theo tiếng vỡ vụn. Tấm chắn năng lượng. Russell nhíu mày. Nói. Các ngươi lui về phía sau. Không nên tới. Ta trước tiên qua xem một chút. Hắn quyết không tin nơi này chỉ có một cái tấm chắn năng lượng. Hay là. Ánh mắt hơi lóe lên. Một cái phép thuật phù văn ở Russell lòng bàn tay sau khi xuất hiện. Russell hướng về quái vật kia đi đến. Mà lần này. Khi hắn vừa bước động bước chân. Chỉ là trước tiến lên một bước lúc. Thấy hoa mắt. Lại như là ngủ vừa tỉnh ngủ mơ một giấc mơ giống như. Russell xoa nhẹ dưới mắt. Từ trên giường tỉnh lại. Ngủ có ngon không? Bảo bối của ta. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Một cái hai mai nhuộm trắng nam nhân. Cùng một cái mỹ lệ tóc vàng nữ người đi vào. Cha, mẹ. Thanh âm non nớt vang lên. Russell từ trên giường nhảy xuống. Bước chân của mình. Hướng về cha mẹ chính mình chạy đi. Ha ha, nam nhân hài lòng đem Russell ôm lấy. Nói, tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngươi đi trường học tháng ngày. Chuẩn bị xong chưa? Russell gật đầu, nói, đương nhiên, mỹ lệ tóc vàng nữ nhân nặn nặn Russell khuôn mặt tươi cười. Cười híp mắt nói, tốt lắm, trước tiên dẫn ngươi đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Russell ngoan ngoãn đáp một tiếng. Đi đi. Nam nhân hô một tiếng, đem Russell thả xuống sau, cùng nữ nhân đồng thời nắm Russell tay, đi ra ngoài cửa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.